Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 600, Trường Tẩu như mẹ, gocchuyenaudio.com. Doãn Tư Dực biểu tình một trận hoảng hốt, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Hắn lung lay rời đi Doãn gia đại trạch thẳng đến ngồi trên xe, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Doãn Tư Dực trực tiếp đánh xe tới rồi một cái xa hoa tiểu khu thuận lợi qua gác cổng, ở ven đường rừng. Không lâu sau, một cái diện mạo thanh tú nữ hài tử chạy mau lại đây, nhìn đến Doãn Tư Dực tức khắc cười, người tới cũng không cùng ta trước tiên chào hỏi một cái, ta còn ở cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Lên xe, Doãn Tư Dực lần đầu tiên mất đi hứng thú, đánh gãy đối phương nói. Nữ hài sừng sốt, vẫn là thuận theo thượng ghế phụ. Doãn Tư Dực lái xe thực mau liền rời đi tiểu khu, trực tiếp lái xe đi. Vùng ngoại ô, bốn phía một mảnh hoa điền, hoa khai chính diễm. Chính là Doãn Tư Dực lúc này tâm lại phiền loạn như là bị miêu trào quá len sợi đoàn. Ngươi làm sao vậy? Nữ hài tử kinh ngạc nhìn Doãn Tư Dực. Doãn Tư Dực điều chỉnh một chút ghế dựa chỗ tựa lưng, cả người dựa vào chỗ tựa lưng thượng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nữ hài tử thật cẩn thận nhìn Doãn Tư Dực sườn mặt. Đó là nàng đời này đều không thể chạm đến độ cao, nàng từ lúc bắt đầu liền biết cái này cho nàng mua phòng ở cung nàng đi học cái này anh tuấn nam nhân tựa hồ là đem nàng trở thành một người. Hắn luôn là xuyên thấu qua nàng xem một cái khác nữ hài tử. Nàng có điểm ghen ghét nữ hài tử kia, lại không biết nữ hài tử kia là ai. Nàng cũng biết nàng không có tư cách ghen ghét, ở nàng trong mắt Doãn Tư Dực chính là cửu thiên thần chi giống nhau tồn. Tại cao lớn, soái khí, nhiều kim, có thế. Nàng đồng học chung cũng không thiếu rất nhiều bị bao dưỡng, chính là liền không có một cái có thể so sánh được với hắn. Kỳ thật nếu Doãn Tư Dực tưởng bao dưỡng nàng lời nói, nàng cũng là không ngại. Cố tình, Doãn Tư Dược chỉ là tâm tình phiền muộn thời điểm sẽ tìm đến nàng trò chuyện, lại trước nay không có đối nàng đã làm bất luận cái gì quá phận du củ sự tình. Nàng đáy lòng không phải không có thất vọng, Doãn Tư Dược nhẹ nhàng mở miệng nói, nàng phải cho ta chọn lựa thê tử. Nữ hài tâm nhẹ nhàng run lên, phải không? Vậy ngươi, sẽ đáp ứng sao? Nếu là nàng lời nói, sẽ. Doãn Tư Dược nhẹ nhàng mở to mắt, ta sẽ không làm nàng thất vọng. Nữ hài tử chuyển qua mặt nhìn xe ngoài. Nàng càng thêm ghen ghét nữ nhân kia, thế nhưng có thể làm Doãn Tư Dược vì nàng làm được cái kia trình. Độ, mặc dù ngươi không thích nữ nhân, ngươi cũng sẽ cưới sao? Nữ hài tử vẫn là nhiều ít có điểm không cam lòng. Nàng thích tóm lại sẽ không sai. Doãn Tư Dược nhàn nhạt đáp lại, nếu ngươi như vậy thích nàng, ngươi vì cái gì không đi theo nàng nói rõ ràng. Nữ hài tử cắn môi, hốc mắt nước mắt lập lòe. Đừng nói bậy, nàng không phải cái loại này có thể tùy ý khinh nhờn người. Ta đối nàng, chỉ là kính trọng, Doãn Tư Dực lập tức sửa đúng nữ hài nói, nàng đối ta thực hảo. Không chỉ có người thông minh, lại ôn nhu thiện lương, săn sóc nhất quan trọng là, nàng có một viên thiện giải nhân ý tâm, nàng cái gì đều minh bạch lại sẽ không làm người nan kham. Nàng tài học kinh diễm, văn tài lỗi lạc, nàng vì chính mình, vì gia tộc, vì quốc gia đều tranh được vinh dự. Nàng cũng có thể cần cù quản gia quan tâm ấu tử. Cho nên, nàng cho ta, chọn nữ nhân ta sao có thể không thích đâu. Nữ hài tử không nói gì, nước mắt đột nhiên trượt xuống. Nữ hài thực mau chuyển qua đầu, không cho Doãn Tư Dực nhìn đến nàng nước mắt. Doãn Tư Dực cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra những lời này tới, có lẽ, hắn là vì thuyết phục chính mình đi. Về sau ta khả năng sẽ không thường xuyên tới tìm ngươi. Doãn Tư Dực nhàn nhạt nói, ta cho ngươi để lại một số tiền, cũng đủ ngươi đọc xong đại học. Sau này lộ chính mình hảo hảo đi. Nói xong câu đó, Doãn Tư Dực đẩy ra cửa xe, đứng ở hoa ngoài ruộng đem chính mình cảm xúc phát tiết đi ra ngoài. Cố Hề Hề kỳ thật đã sớm cùng hắn đề qua rất nhiều lần muốn giúp hắn chọn lựa cái thích hợp vị hôn thê, chính là hắn vẫn luôn là cười cười liền đi qua. Lúc này đây, chung quy là tránh không khỏi đi sao? Mã Anh Anh nói rất đúng, hắn đối Cố Hề Hề cảm tình, xác thật là quá mức đặc biệt. Cái này manh mối không phải cái hảo hiện tượng, thôi, thừa dịp cơ hội này hoàn toàn bóp tắt đi. Về sau chỉ đương nàng là nhất kính trọng đại tẩu. Nữ hài tử nhìn đến Doãn Tư Dực đứng ở bên kia xuất thần, đột nhiên nhịn không được một cái bước xa vọt qua đi, từ Doãn Tư Dực phía sau lập tức ôm lấy hắn vòng eo tham lam đem mặt dán ở Doãn Tư Dực phía sau lưng thượng. Doãn Tư Dực sừng sốt lại không có đẩy ra nữ hài. Ta có phải hay không rất giống nàng? Nữ hài tử rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, mỗi lần ngươi tới tìm ta tâm tình của ngươi đều sẽ rất kém cỏi, rất kém cỏi. Doãn Tư Dực cười khổ, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Ở ngươi trong lòng, liền thật sự chưa từng có một chút thích ta sao? Nữ hài tử rơi lệ, đầy mặt chẳng sợ chỉ có một chút, thực xin lỗi, Doãn Tư Dực nhẹ nhàng nói khiểm, ta muốn căn bản không phải thực xin lỗi. Doãn Tư Dược, ngươi là cái ngu ngốc, ngươi là siêu cấp đại ngu ngốc. Nữ hài tử đột nhiên khóc lóc xoay người chạy vội rời đi. Doãn Tư Dược cười khổ, ta xác thật là cái ngu ngốc. Chính là loại này cảm tình ngươi sẽ không hiểu, ta mất đi đã quá nhiều, lúc này đây ta tuyệt đối không thể mất đi. Nếu ta làm nàng thất vọng nói, nàng nhất định sẽ vứt bỏ ta. Ta không thể, ta không cho phép bị nàng vứt bỏ. Đây là đại ca dung túng ta thấp nhất điểm mấu chốt, ta đời này đều không thể vượt qua một đạo tuyến. Như vậy cũng hảo, chỉ cần là nàng thích ta đều sẽ dựa theo nàng thích phương thức làm được. Nàng thích ta thành gia lập nghiệp ta liền kết hôn. Nàng thích con ta nữ thành đàn ta liền sinh một. Đống hài tử, nàng thích, Doãn Tư Dược đột nhiên nói không được nữa, nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người một lần nữa lên xe, đốt lửa khởi động, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Nơi này, hắn có lẽ không bao giờ sẽ đến, khiến cho hôm nay trở thành vĩnh hằng ký ức đi. Bên này Hề Hề cùng Doãn Tư Thần lái xe lại lần nữa đi một chuyến Viễn Sơn Thôn. Viễn Sơn Thôn vẫn là cùng 3 năm trước đây không có gì quá lớn khác nhau. Bất quá con đường sát thật là hảo rất nhiều. Trong thôn người nghe nói Vân gia tiểu thư tới, còn cùng 3 năm trước đây như vậy nhiệt tình rào rạt tiếp đãi bọn họ. Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề còn ngủ ở từ trước ngủ qua cái kia phòng. Cố Hề Hề nhớ tới năm đó Doãn Tư Thần vì chứng minh chính mình vũ kỹ kinh người, còn cấp chính mình nhảy theo đuổi phối ngẫu vũ tới, vì thế Cố Hề Hề liền quấn lấy Doãn Tư Thần. Lại cấp chính mình nhảy một lần, Doãn Tư Thần nghe được Cố Hề Hề đưa ra yêu cầu này, tức khắc trả lời, khiêu vũ có thể, phải làm liền làm nguyên bộ. Cố Hề Hề lúc này mới đột nhiên nhớ tới, năm đó Doãn Tư Thần nhảy xong rồi theo đuổi phối ngẫu vũ lúc sau chính mình phi thường không có cốt khí bị sắc dụ đến, sau đó bị đối phương ăn sạch sẽ. Không đợi Cố Hề Hề phục hồi tinh thần lại, Doãn Tổng đã ôm Hề Hề lăn đến trên giường trực tiếp tiến hành phần sau đoạn. Doãn Tổng thật là càng ngày càng cầm thú, chờ Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề ngọt ngọt ngào ngào hồi ức xong rồi Viễn Sơn Thôn lúc sau, Mạc Tử Huyên lại chạy tới tìm Cố Hề Hề tố khổ. Hề Hề, ngươi chạy nhanh đem cái này kẻ điên cho ta đuổi đi. Ta muốn điên rồi, Mạc Tử Huyên bình tĩnh thong dong từ cảnh dung theo tới ca thị lúc sau, cơ bản liền biến. Mất không thấy, Cố Hề Hề đem điện thoại rời xa lỗ tai 5 giây lúc sau mới tiếp tục hỏi, a, hắn lại làm cái gì, ta quả thực phải bị hắn cấp tức chết rồi. Mạc Tử Huyên giống xong những lời này, thế nhưng ủy khuất nghẹn ngào lên, hắn thế nhưng đem hắn toàn bộ bạn gái cũ đều gọi tới. Phốc, đang ở uống nước Cố Hề Hề thật là nhịn không được một ngụm toàn hướng tới xe ngoại phun đi ra ngoài. May mắn hôm nay khai là xe hở mui, nói cách khác. Cố Hề Hề đều có thể tưởng tượng đến Mạc Tử Huyên ở trong điện thoại toàn thân phát run bộ dáng. Cảnh dung chuyện này làm, quả thực cũng quá kinh thế hãi tục, Cố Hề Hề chỉ có thể ở trong điện thoại liều mạng trấn an Mạc Tử Huyên, sau đó thúc giục Doãn Tư Thần tăng tốc. Nàng đến chạy nhanh trở về, cái này không đáng tin cậy cảnh dung, Cố Hề Hề đem cảnh dung đem sở hữu. Bạn gái cũ đều triệu hoán lại đây chuyện này nói cho Doãn Tư Thần trong tay tay lái cũng thiếu chút nữa trượt. Ngươi là nói toàn bộ. Từ trước đến nay bình tĩnh Doãn Tổng, lần này đều không thể bình tĩnh. Cố Hề Hề không nói gì gật gật đầu. Hai người liếc nhau, đồng thời làm một cái che mặt động tác. Cảnh Dung a Cảnh Dung, ngươi đây là rốt cuộc muốn nháo nào a? Nghe nói Cảnh Dung như vậy không đáng tin cậy, Doãn Tư Thần trực tiếp tăng tốc mang theo Cố Hề Hề một đường sát trở về ca thị. Cố Hề Hề nói thẳng nói, chúng ta trực tiếp đi hắn trụ địa phương tìm hắn đi. Doãn Tư Thần tỏ vẻ tán đồng, sau đó một đường đèn xanh liền giết đến Cảnh Dung chỗ ở, quả nhiên Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần vừa vào cửa, liền thấy được suốt một tầng người A, thật là một tầng A, một tầng bài trí toàn bộ triệt. Rớt toàn bộ đổi thành bàn ghế, sau đó ngồi tràn đầy một tầng mỹ nữ. Này đó mỹ nữ màu da khác nhau, cao thấp mập ốm cái gì loại hình đều có. Thô sơ giản lược phòng chừng một chút, hơn 200 cái là có. Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, Tư Thần, này đó đều là Cảnh Dung bạn gái cũ. Doãn Tư Thần đau đầu trả lời, phòng trường chỉ là chính thức bạn gái, ái muội không tính. Lúc này Cảnh Dung nhìn đến Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề lại đây, tức khắc đắc ý rào rạt chạy tới, đối hai người nói, các ngươi cũng lại đây. Có phải hay không cũng cảm thấy ta thực cơ trí thực anh minh? Chúng ta cảm thấy ngươi thực não tàn, Cảnh Dung tiếp tục nói, ta đem các nàng đều kêu lên tới chính là phí thật lớn sức lực đâu. Phải biết rằng rất nhiều người đều là có công tác, ta cho các nàng cũng đủ kinh tế bồi thường, mới bằng lòng lại. Đây đâu, chúng ta nháy mắt cảm thấy ngươi còn tràn dịch não, Cảnh Dung còn ở khoe khoang, Huyên Huyên không phải nói ta thật không minh bạch sao. Ta liền đem sở hữu bạn gái cũ đều kêu lên tới, rõ ràng giới thiệu các nàng nhận thức. Như vậy về sau lại có người ra tới giả mạo ta bạn gái cũ, liền sẽ không tồn tại bị lừa tình huống. ta có phải hay không thực thông minh à, chúng ta càng thêm cảm thấy ngươi xuẩn không nỡ nhìn thẳng. Cố Hề Hề nhịn không được nói, Cảnh Dung, tới, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Năm đó yêu đương thời điểm, là ngươi chủ động nhiều một chút, vẫn là các nàng chủ động nhiều một chút. Cảnh Dung không chút nghĩ ngợi trả lời nói, Nga, cái này sao, căn bản không cần ta chủ động, ngươi biết đến, các nàng sẽ chủ động lại đây hỏi ta có hay không bạn gái. Cố Hề Hề che mặt lui tán, đừng nói cho ta, này đó đều, ngủ, Doãn Tư Thần cũng có chút vô ngữ, nói thật sao, Cảnh Dung đáng thương vô cùng hỏi lại Doãn Tư Thần, hảo, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Doãn Tư Thần dị thường kiên quyết kiên định quay đầu đối Cố Hề Hề nói, ta không quen biết hắn, đi, chúng ta về nhà tạo người đi. Cảnh Dung lập tức vọt tới hai người phía trước ngăn lại bọn họ, đừng a, ai. Các ngươi như thế nào biết ta đem bạn gái cũ nhóm đều gọi tới. Là Kiều Kỳ nói cho của các ngươi. Hết chương 598, cách chương.